Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Dụ Nguy, anh yêu em. Kiềm cũng không nổi nữa, thôi chỉ bằng nói ra hết một lượt đi. Tố. Dụ Nguy không kiềm được xúc động, bật khóc giữa chốn đông người. Anh bỏ mic xuống, đi lại ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô. Cả khán đài bỗng im lặng, các phóng viên cũng không biết sao mà đã bật khóc. Đoạn lúc nãy anh nói họ đã ghi lại hết rồi. Thế Tương Thần cũng không cầm được cảm xúc. Dương Âu Vũ im lặng mỉm cười. Mọi người đứng dậy vỗ tay ủng hộ. Chúc cả hai hạnh phúc. Trường Tổng nói đúng lắm. Quả nhiên là sếp tôi. Thư ký đứng ở cánh gà mỉm cười an tâm. Trường Tố ôm Dụ Nguy thật chặt, sự chứng tỏ sẽ không bao giờ buông cô ra. Mọi người nhìn cả hai rồi quay sang nhìn Dụ Yết. Đúng là đồ phụ nữ ích kỷ. Cô đúng là ăn không được phá cho hôi. Những lời chỉ trích Dụ Yết ngày càng nhiều, làm cô ả xấu hổ chạy thật nhanh đi. Dụ Nguy lúc này mới nín khóc ngẩng đầu nhìn anh. Phần trang điểm trôi hết cả rồi đây này. Dụ Nguy úp mặt vào lòng anh. Trường Tố không khỏi bật cười, anh quay sang nhìn cha xứ. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Cha xứ mỉm cười. Trường Tố nghe xong liền lấy nhẫn đeo vào tay cô. Đeo cho anh đi. Trường Tố nói. Dụ Nguy lúc này mới buông anh ra, vừa khóc vừa đeo nhẫn cho anh. Em hạnh phúc quá. Dụ Nguy vừa khóc vừa nói. Mọi người nhìn mà không nhịn được cười. Cô dâu bây giờ không khác gì con mèo con rồi. Khóc gì chứ. Em càng khóc mascara sẽ trôi tiếp đấy. Hôm sau, đoạn video được ghi lại từ phóng viên đăng tải từ các nhà báo lên mạng rất nhiều. Dụ Yết được ôm một vô số nhục vào mặt, không dám ra khỏi nhà. Các bình luận trên mạng hầu hết. Trường Tố Tổng nói đúng lắm. Trường Phu Nhân, hãy nên dũng cảm tiến lên, chúc phúc cho cả hai. Hai vợ chồng phải thật hạnh phúc. Dụ Nguy ngồi đọc những bình luận có chút được an ủi. Không ngờ những lời nói đó của anh có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Trường Tố đi lại đưa lon nước cho cô. Chuẩn bị bay rồi. Cả hai đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh. Dĩ nhiên là đi hưởng tuần trăng mật rồi. Dụ Nguy mỉm cười ngả đầu xuống vai anh. Cảm ơn anh. Cô nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay lớn ấy có thể bảo vệ cô mãi mãi. Đừng suy nghĩ nhiều. Đầu tiên hưởng thụ trước đã. Trường Tố nói. Phóng viên đuổi theo cũng chỉ dám chụp hình lén, không dám làm phiền họ. Đôi vợ chồng này khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Máy bay cất cánh, cả hai cùng bay sang Nhật, cùng nhau hưởng thụ những ngày đáng giá này. Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ ngồi nhìn máy bay bay trên trời thở dài. Tên này biết yêu rồi bỏ cả bạn. Thế Tương Thần thở dài lần hai. Cốp! Dương Âu Vũ đánh Thế Tương Thần. Thế thì cậu cũng lo yêu đi. Nói xong, Âu Vũ cầm ly cà phê rời đi. Tên khốn này. Hai tuần sau, Trường Tố kéo vali của cả hai ra xe. Dụ Nguy mệt đến mức đi lảo đảo. Hai tuần nay đi với anh, cô ham chơi nên chạy nhảy lung tung. Giờ về nước mệt đến buồn rụn người rồi. Anh đỡ cô vào xe, Dụ Nguy ngồi gật gù vào trong. Thư ký nhìn thấy thế mà mỉm cười. Có lẽ cả hai có khoảnh khắc vui vẻ lắm rồi. Về nhà đi. Trường Tố lấy đầu cô dựa vào vai mình nhìn thư ký. Vâng. Xe lăn bánh chạy về biệt thự Trường Gia. Về đến nhà cô vẫn ngủ. Anh bế cô vào phòng rồi qua thư phòng xem những bản vẽ cô vẽ. Lúc đi chơi, anh nhìn thấy Dụ Nguy mang giấy và bút vẽ. Cô cũng thành thạo vẽ trên máy tính bảng. Những bản vẽ của cô rất sắc sảo, hợp với lần hợp tác này của công ty. Quả là vợ anh thật là giỏi nha. Thư ký lúc này đi lên thư phòng. Nhìn anh hỏi. Sếp cần gì ạ? Anh đưa bản vẽ của cô cho thư ký xem. Cậu giỏi về việc thiết kế. Nói xem những bản vẽ này thế nào. Trường Tố đưa cho thư ký. Cậu ta nhận lấy, cau mày xem từng bản vẽ rồi nói. Rất tốt. Cho tôi hỏi ai đã thiết kế ạ? Thật có ấn tượng. Là phu nhân đây. Trường Tố mỉm cười nói. Phu nhân sao? Thư ký có chút bất ngờ, không thể tin được luôn. Cứ ngỡ cô giỏi nhất là việc chọc tức anh chứ. Phu nhân xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net